Chương 270, Thiên Chi Kiểu Nữ 1. Nghe ai nói nam tự hỏi, ngươi phụ hoàng nàng nói là kiếp trước Đông Lan cái kia phụ hoàng. Thương Hàn Duật lắc đầu, không phải. Không phải nam tự tựa hồ hiểu, Đông Hoa Đại Tế Ti nói cho ngươi biết Thương Hàn Duật không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Nam tự mở to mắt nhìn sàng xuôi theo buông xuống minh hoàng sắc màn trướng, mắt sắc thanh đạm không dậy gọn sóng, ngươi phụ hoàng sở dĩ đối ta tốt, là bởi vì hắn từng thích qua mẫu thân của ta. Thương Hàn Duật lẳng lặng đem đầu chôn ở vai nàng ổ, đem nàng gắt gao giữ vào trong ngực, sợ nàng chạy dường như. Mẫu thân của ta là Đông Lăng đế quốc nữ hoàng. Nam tự thản nhiên mở miệng, trần thuật kiếp trước cùng với hắn 2 năm đều chưa nói cho hắn biết thân phận. Ta sinh ra bắt đầu chính là Đông Lăng duy nhất công chúa, 3000 sủng ái tập trung vào một thân, quả nhiên là muốn phong được phong, muốn mưa được mưa. Nhắc tới Đông Lăng đế quốc, kia mảnh trên đại lục ai không kiêng kỵ nữ hoàng bệ hạ tại vị trong lúc, dùng thiên mệnh và mỹ sắc chinh phục vài vị hoàng phu, cũng thuận đường thu phục hoàng phu nhóm chô ở quốc gia, có lẽ việc này viết vào trong sách sử thời điểm, khó tránh khỏi lây dính vài phần trêu tức cùng anh hùng khó thoát khỏi mỹ nhân quan ý nghĩ. Được cường đại đế quốc phồn hoa giàu có cùng binh cường mã tráng, lại không phải bất luận kẻ nào có thể bồi xóa sự thật. Chẳng những Đông Lăng từng phân liệt cương thổ bị bắt lại hoàn chỉnh, liền là lẫn nhau chế hành các quốc gia cũng nhất nhất bị chính phục, thành kia mảnh trên đại lục cương thổ rộng nhất mậu, kinh tế nhất phồn vinh, binh lực cường thịnh nhất vĩ đại đế quốc. Nữ hoàng bệ hạ cùng hoàng phu nhóm ân ái phi thường, hoàng phu nhóm đều có am hiểu bản lĩnh, trung thành và tận tâm phụ tá nữ hoàng thống trị thiên hạ, trị thủy bị bệnh, trừ ác bá, giết tham quan, diệt gian thương. Chỉ được thiên hạ đại định, tứ hơi ẩn ổn. Thiên hạ con dân không phải kính sợ thần phục. Nữ hoàng bình sinh dục có 5 cái ưu tú nhi tử, quả thật, dựng dục hài tử trong quá trình là cực kỳ vất vả, nhiều hơn nữa thiếu thứ ngóng trông là nữ nhi cuối cùng lại lớn không nơi yên sống trông, liên quan hoàng phu nhóm cũng thừa nhận bệ hạ bao nhiêu thêm vào làm khó dễ. Nhưng này chưa từng bỏ đi nữ hoàng bức thiết muốn nữ nhi tâm tính. Vì mong một cái nữ nhi quả nhiên là dùng toàn lực. Mong ngôi sao mong ánh trăng mong rất nhiều năm, cuối cùng tại 27 tuổi lớn tuổi năm ấy mùa thu, nữ hoàng trông trong sinh mệnh nữ nhi duy nhất. Cả nước vui mừng. Đại khái không có cái gì từ ngữ có thể hình dung ngày đó hoàng phu nhóm tâm tình, dùng mấy vị này hoàng phu nhóm sau này lời nói, giống như là nắng hạn gặp mưa rào. Như là lâu dài chờ ở trong bóng đêm người gặp được ánh rạng đông. Như là sắp hít thở không thông người cuối cùng có thể ngửi được không khí mà tiểu công chúa sinh phụ Loan Phi nháy mắt thành đoàn sủng, liên quan phụ dựa nữ quý, triệt để tại vài vị hoàng phu bên trong hánh diện một hồi đây cũng là mấy vị khác phụ thân thường xuyên tại trước mặt nàng nhắc tới xót xa qua lại. Nữ hoàng bệ hạ tâm tình tốt, sửa vài năm nay điêu ngoa bước đồng tính tình, đối hoàng phu nhóm thái độ cũng khá, nói chuyện ôn ôn nhu mềm mại, rất có vài phần chim nhỏ nép vào người tư thế. Hoàng phu nhóm quả thực thụ sủng nhược kinh. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhi này là tại bao nhiêu người ân ân trong đợi chờ tới nơi này cái trên đời, cũng nhất định nàng vừa ly khai mẫu thể, liền thành chân chính tập trăm ngàn sủng ái vào một thân người may mắn. Thiên chi kiểu nữ. Quý không thể nói. Đại hỷ dưới, nữ hoàng tính cả 4 vị hoàng phu thương nghị mấy tháng, cho nữ nhi đặt tên là Quân Loan Hoàng. Tiểu công chúa vừa xuất sinh liền vô tận sủng ái, nữ hoàng mẫu thân sủng ái. 4 vị phụ thân đem nàng nâng ở lòng bàn tay, 5 cái huynh trưởng cũng tranh nhau cướp sủng nàng. Mọi người đối với nàng che chở có thêm, hận không thể đem thiên hạ đồ tốt nhất đều chuyển đến trước mặt nàng.